Chương 491, ta là ngốc bạch ngọt 30. Dương Tử Hưng người này chú trọng nhất thanh danh, cho nên hẳn là sẽ không tại dạng này trường hợp nói hiệu nói vượng. Nam Cung Cửu nghe vậy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt như muốn phun lửa, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sư Ninh Phỉ. Ai hạ độc, đã không cần nói cũng biết. An Dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, nhìn rất băng thanh ngọc khiết, hóa ra là dâm phụ. Đúng vậy à, vì cái nam nhân, cấu hãm nhà mình cốc chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, khúc thần y y thật đúng là đáng thương a, nữ nhân này chẳng những phản bội y y quốc, lại còn cùng tình tú hải người có thông đồng. Đáng tiếc, dám đối Nam Cung Cửu hạ độc, lần này nàng thảm rồi y, đáng thương nhất đại tiểu hoa. Dâm hoa còn tạm được đi, loại này hai mặt nữ nhân chết không có gì đáng tiếc, người đáng tiếc cái gì sức lực Nam Cung Cửu mặc dù trúng độc, nhưng là nội lực hoàn toàn chính xác đã khôi phục, hắn một cái phi thân rơi vào Sư Ninh Phỉ bên cạnh. Một cái bo gờ trả tờ cổ họng của nàng, tiện nhân ta Nam Cung Cửu có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, ngươi lại muốn dùng loại phương pháp này hại ta. Sư Ninh Phỉ trong miệng không ngừng uống uống, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lâm Tịch ở một bên nhàn nhàn nói, ngươi thêm ít sức mạnh, nàng liền trực tiếp bị ngươi bóp chết, đến lúc đó ngươi đừng lại quái đến trên đầu ta, ta nhưng không có cái loại na y bị ổi độc. Nam Cung Cửu tay hơi buông ra một ít, Sư Ninh Phỉ liều mạng ho khan, ta không có. Ta thật không có, Nam Cung Cửu ngươi tin tưởng ta, Cửu gia gần nhất cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi nói ngươi không có hạ độc, kia mẹ nó độc là từ đâu đến. Nam Cung Cửu mắt thấy Sư Ninh Phỉ ngày hôm nay thái độ khác thường cao điệu can thiệp vào, đã phát giác được không đúng, nhìn Sư Ninh Phỉ kia quen thuộc hình dạng, lại đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Sư Ninh Phỉ đã không phải là y cốc trong mềm mại nữ tử. Lại nhìn Sư Ninh Phỉ sóng mắt thỉnh thoảng liếc về phía Sở Khinh Hầu. Nam Cung Cửu chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cho thấy hắn là lại một lần nữa Sở Khinh Hậu nói. Đông Lai Thành lần kia đánh cược là bởi vì chính mình quá bất cẩn, mà lần này thì là bởi vì dễ tin Sư Ninh Phỉ cái này xả hạt đang phụ. Mà ăn dưa quần chúng lần này thật đúng là mở rộng tầm mắt, này biến đổi bất ngờ, so màn kịch còn muốn đặc sắc. Một hồi cái này độc một hồi cái kia độc, ở đâu là đại hội võ lâm. Đây là ngũ độc đại hội có được hay không? Nam Cung Cửu trong bụng đau đớn một hồi truyền đến, hắn cắn chặt hàm răng nhịn xuống một hơi sắp dâng lên mà ra máu tươi, không có dấu hiệu nào một chân đá vào Sư Ninh Phỉ dưới bụng. Sư Ninh Phỉ thê lương gào lên thê thảm, một hồi liền có máu tươi thấu váy mà ra. Lâm Tịch một cái ke ho qua Sư Ninh Phỉ, tức giận quát, Nam Cung Cửu, ngươi người này như thế nào như vậy? Sư Ninh Phỉ mới bị ngươi cho làm không có một hài tử. Tổn thương còn không có dưỡng tốt đâu rồi y, ngươi đây là muốn nàng đời này cũng không còn có thể sinh dưỡng hài tử sao? Sư Ninh Phỉ thấy Khúc Cú Ú vẫn là như vậy không che đậy miệng, thế nhưng trước mặt mọi người đem những chuyện kia đều nói ra tới, vừa tức vừa xuất ruột, muốn mở miệng giải thích lại đau đến không thở nổi, liền một chữ đều nói không nên lời. Sở Khinh Hậu cũng là trong lòng một cỗ tức giận cơ hồ muốn áp chế không nổi. Sư Ninh Phỉ luôn là tự xưng là cao khiết, sau lưng thế nhưng như vậy ô uế, cùng người khác có hài tử còn muốn tìm hắn bày tỏ đối với chính mình tình ý, nói cái gì đời này duy quân, tồn một không thay đổi, chính là chê cười. Nghĩ không ra hắn Sở Khinh Hậu một thế tuấn kiệt, lại bị một nữ nhân như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xuất hiện tình trạng như vậy, trận này mở ra mặt khác làm người ta nhìn mà than thở đại hội võ lâm đành phải tạm dừng. Lâm Tịch cùng Dương Tử Hưng phụ trách nghĩ biện pháp cứu chữa không ngừng chảy máu Sư Ninh Phỉ cùng không ngừng nôn ra máu Nam Cung Cửu. Sở Khinh Hậu là lần này hạ độc sự kiện chủ sử sau màn đã bị đám người xác định, mặc dù chính hắn chết không nhận. Thậm chí đến cuối cùng hắn còn bị cắn ngược lại một cái, nói đã Khúc Cú U biết đơn thuốc, như vậy dược có thể là nàng sở hạ, trợ giúp người khác vu oan hãm hại chính mình. Lâm Tịch trong tay không ngừng, một bên chỉ huy Thạch Trưởng Châu mang đến nữ tỳ hỗ trợ. Một bên nhàn nhạt mỉm cười, Sở Khinh Hậu, nguyên bản ngươi làm xuống những cái kia bẩn thỉu sự tình, ta cũng không muốn nói ra tới, chẳng qua là ưu thật sự là đánh giá quá thấp Đạp Nguyệt Trích tiên nhân vô sỉ trình độ. Sở Khinh Hậu cu nở dê trở về lấy mỉm cười, lạnh nhạt như tiên, chắc mà không nhóm. Liền xem như tràng diện như thế bất lợi, cu nở dê vẫn như cũ như vậy như muốn tùy thời có thế cưới gió bay đi. Hắn cũng không phải là không hoảng hốt. Thế nhưng là Khúc Cú U không có chứng cứ, những chuyện kia coi như nàng từ đầu tới đuôi toàn bộ đều biết, cũng là uổng công. Thiên hạ võ lâm cấp cho hắn Sở Khinh Hậu định tội, hắn cu nở dê thế tất sẽ kéo Khúc Cú U, huống hồ mấy người kia không chết, nhiều nhất hắn nhiều năm vất vả tạo khởi đến hình tượng đổ sụp mà thôi. Lâm Tịch đối không trung nhếch môi làm rít gào, hai cái liêu ca một trái một phải rơi vào Lâm Tịch bả vai. Hướng hai tiểu chỉ trong miệng ném đi chút quả súng nát, tới đi, mời bắt đầu ngươi biểu diễn mau nói ngươi cái này thiện hóa, ta cùng Sở Khinh Hậu ai lợi hại hơn van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi ta hiện tại không thể ân ngươi đừng như vậy, ta vừa mới chạy mất một hài tử như thế nào, đau lòng ngươi cùng Sở Khinh Hậu nghiệt chủng rồi hắn có thể cho ngươi, cựu gia cũng có thể cho kế tiếp là các loại ừm ân a, vòng vòng gạch chéo. Mười mặt ngộng bức coi như Lâm Tịch ra mặt dù dày. Bây giờ vậy đằng một chút mặt đỏ thiệt hay. Ai cũng không ngờ tới, hai cái ngàn năm trước cổ chim đã nắm giữ trực tiếp kỹ thuật. Lâm Tịch đưa tay vỗ một cái trên bờ vai cơ thể sống máy ghi âm, thỉnh thay đổi kế tiếp nội dung. Hầu ca, ngươi thật tốt. Phỉ phỉ, ngươi càng tốt hơn. Hầu ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi cờ âm ở tới thực cốt tô. Khúc u tên ngu xuẩn kia dễ bị lừa cực kỳ. Chỉ cần chúng ta nói là vì thiên hạ thương sinh, dương thiện trừ ác. Nàng nhất định sẽ đem phối phương cho ngươi. Ta cờ ơ mở tới vị trí minh chủ, ngươi nhận được cốc chủ chi vị, đến lúc đó chúng ta sau đó tiếp tục hạn chế cấp, Lâm Tịch quả quyết đổi lại đài. Kế tiếp hai con chim nói ra đại lượng hữu dụng hoặc là không dùng trong lúc nói chuyện với nhau dùng, vô luận là sư Ninh Phỉ vẫn là Nam Cung Cửu hoặc là Sở Khinh Hậu, đều bắt chước giống như lúc. Thậm chí còn trước mặt mọi người nói ra đại lượng bí mật không muốn người biết. Như... anh em nhà họ Sở người thừa kế chi tranh, như Nam Cung Cửu như thế nào điều binh khiển tướng, lại như Sở Khinh Hậu điều động chính mình thế lực thừa dịp Nam Cung Cửu dẫn dắt đại lượng tinh tú hải đệ tử tham gia đại hội võ lâm vây lại Nam Cung Cửu hang ổ chờ chút. Tất nhiên, hai con chim lại thông nhân tính, cũng chỉ có chỉ số thông minh lúc không ở trên nết, thỉnh thoảng liền sẽ tuân ra các loại ba ba mảnh nhỏ đoạn đến, tiêu chuẩn chi đại, hoa văn chi phồn trực tiếp đánh mặt các đại thanh lâu. Cũng vì ở đây rất nhiều người cùng sở thích người mở ra phiến phiến thế giới mới đại môn. Đám người đem hai con chim cung cấp đoạn ngắn chỉnh lý, sắp xếp, sau đó, một trận nhằm vào y lý cốc cùng võ lâm minh chủ đại hội âm như cứ như vậy xích quả quả hiện ra ở trước mặt mọi người. Thậm chí bao gồm một chu tờ sư Ninh Phỉ như thế nào chủ tính làm khúc u u thay bọn họ có nổi, về sau như thế nào cờ âm mở tới cốc chủ lệnh bài, cùng với những cái kia vàng bạc tế nhuyễn loại hình. Đám người nghe những cái kia lệnh người sởn tóc gáy âm như quỷ kế, nhìn khúc u u vẫn như cũ tận tâm tận lực cứu chữa sư Ninh Phỉ lòng này như xà hạt độc phụ, có người không khỏi hô, khúc thần ý đi hề, như thế ác độc người, cứu nàng làm gì dứt khoát làm nàng trực tiếp chết đi coi như xong. Lâm Tịch bình tĩnh nói, nàng đáng chết kia là nàng chuyện, ta cứu nàng là bởi vì ta là một cái thầy thuốc. Lâm Tịch cảm thấy chính mình nói xong câu đó về sau. Cả người đều bao phủ tại một vòng ánh sáng thánh khiết choáng bên trong. Ai, nhưng thật ra là còn nghĩ sư Ninh Phỉ tiếp tục bị tội, cứ thế mà chết đi, như thế nào xứng đáng khúc cú hữu sở thụ khổ sở.